tiếng, lại cũng không nói gì. Bọn họ tới buổi đấu giá hiện trường, không phải là làm mạnh mẽ đồ đấu giá ấy ư? Nhìn không liền không có ý nghĩa. 1000 tinh tệ, 1100 tinh tệ, 1300 tinh tệ, mọi người tranh nhau xuất thủ, muốn tranh đoạt Lưu Kim Hương. Lưu Kim Hương có một ít kỳ lạ tác dụng, bọn họ mua được cũng có thể sử dụng. 5000 tinh tệ. Đột nhiên, một cái thanh âm từ lầu 4 trong bao gian truyền tới, khiến cho toàn bộ phòng đấu giá đều là yên tĩnh một chút. Tất cả mọi người có chút choáng váng, ai đây a, tăng giá. Tất cả mọi người ánh mắt đều là không tự bản thân chuyển hướng lầu 4 bên trái một góc nơi cái túi sách kia gian, bởi vì bọn họ có thể nghe được, thật giống như thanh âm chính là từ nơi này trong bao gian truyền ra. Đây là 41 số 5 phòng riêng, căn phòng nhỏ trong không phải là một cái nữ ấy ư? Trước ở vòng thứ nhất thời điểm, ta nhớ được căn phòng nhỏ người bên trong đã từng xuất thủ qua. Kia chính là một cái thanh âm cô gái, thế nào đột nhiên lại biến thành nam? Rất rõ ràng, một căn phòng riêng trong, không chỉ là một người mà thôi, còn có những người khác cũng ở đây. Như vậy, vấn đề sẽ tới, căn phòng nhỏ trong đến cùng đều có người nào đi vào? Vừa mới ta thật giống như lưu ý qua, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, chắc có 4 người, 2 trai 2 gái, một người trong đó người, hình như là Ngô Thần. Ngô Thần, cái nào Ngô Thần? Chửi thề một tiếng, ngươi ngay cả Ngô Thần cũng không biết. Thiên bi tượng hạng 70 năm vị người, thanh niên cự đầu, gần đây danh tiếng rất vang dội, nguyên lai là hắn, hắn muốn cạnh tranh Lưu Kim Hương làm gì chứ? Liền không biết được, đoán chừng là có cái gì đặc thù công dụng đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thất chỉ bát thiệt, đối với bọn hắn mà nói, Ngô Thần là một cái tuyệt đối danh nhân, người này tới là tới từ ở Đông Huyền vực, tu vi cũng rất kém cỏi, chỉ có Hóa Long cảnh nhất trọng thiên, nhưng là người khác thực lực lại là cường hoành phi thường. Thuộc về thanh niên cự đầu, liên tục đánh bại Băng Linh Tử cùng Vũ Văn Giã hai thiên niên lớn cự đầu. Ở tại bọn hắn Trung Châu danh tiếng cực thịnh, danh tiếng rất là vang dội, thậm chí một số người đã là đem hắn cùng Hoàng Phủ Dài Hận những người này làm so sánh. Chương 1287, vòng thứ 3. Nguyên lai là thanh niên cự đầu xuất thủ, ta liền dừng tay đi, không chọc nổi, không chọc nổi, một ít nguyên đang ở mở miệng cạnh tranh người đều là nửa đường bỏ cuộc. Ngô Thần có thể không phải là cái gì người bình thường, mà là một gã thanh niên cự đầu, nhân vật quan trọng, vô luận là danh tiếng hay là thực lực, bọn họ đều là so ra kém đối phương, còn ra tay cạnh tranh thập, ha ha, hắn thật đúng là tới. 704 số hiệu phòng riêng, chính là Vũ Văn Giã bọn họ chỗ phòng riêng, nghe được Ngô Thần mở miệng, cũng là cười lên. Vũ Văn Giã, ngươi không phải nói phải ra tay giáo huấn một chút hắn sao? Ba người đều là nhìn về phía Vũ Văn Giã, bọn họ cũng đều biết, Vũ Văn Giã đã từng thua ở Ngô Thần, để cho Phượng Hoàng Thảo bị đối phương cướp đi, vẫn luôn nghĩ tưởng tìm một cơ hội đem mặt mũi cho tìm về. Vũ Văn Giã nhìn một chút 41 số 5 phòng riêng. Từ Tốn nói, chuyện này không gấp, bây giờ, buổi đấu giá vòng thứ nhất mới qua, đợt thứ hai mới bắt đầu, không cần phải với Ngô Thần cướp cái gì Lưu Kim Hương. Phía sau, bọn họ còn có là giao thủ cơ hội, ha ha. Ba người liếc nhau một cái, đều là cười, cũng không thèm quan tâm, Vũ Văn Giã làm gì thì làm như thế đó đi. 5100 tinh tệ, ở Ngô Thần xuất thủ sau, còn lại một ít không cam lòng người xuất thủ lần nữa. Nơi này là buổi đấu giá hiện trường, cạnh tranh công bình, hoàn toàn bằng vào tài lực nói chuyện, bọn họ có thể không tin, Ngô Thần sẽ lấy cái gì thủ đoạn cường ngạnh tới uy hiếp bọn họ. 5300 tinh tệ, Ngô Thần sau đó ra giá, cho thấy tất đoạt lòng, đối với hắn mà nói, giá cả những thứ này, hắn là tới nay không quan tâm. Chỉ cần có thể gọp đủ mà hắn cần những thứ đó. Tiêu phí bao nhiêu tinh tệ, vậy cũng là đáng giá, không có bất cứ vấn đề gì. 5500 tinh tệ, có chút không cam lòng người lần nữa ra giá, bọn họ cũng muốn lấy được Lưu Kim Hương. 6000 tinh tệ, Ngô Thần mặt vô biểu tình, không hề bận tâm, rất là bình tĩnh. Lưu Kim Hương, đối với hắn tu hành Hỏa Hoàng Quyết đệ ngũ trọng cảnh giới rất là hữu dụng. Hắn là vô luận như thế nào tất cả đều là muốn chiếm được. Đây là không nghi ngờ chút nào, coi là không cạnh tranh, 6000 tinh tệ giá cả. Quá đắt, ngoài ra một số người cũng là nửa đường bỏ cuộc, không muốn mở miệng nữa cạnh tranh. 6000 tinh tệ, đối với bọn hắn mà nói, là con số không nhỏ, không cần phải tiêu phí nhiều tiền như vậy đi cạnh tranh Lưu Kim Hương. Vị này khách quý ra giá 6000 tinh tệ, có còn hay không cao giá hơn? Trên đài đấu giá, Hoàng Trung ngắm nhìn bốn phía, kiểm tra những người khác, nhìn một chút có còn hay không người ra cao giá hơn. Bất quá, hắn tả hữu trên dưới cũng nhìn một lần, nhưng là căn bản không hề người ra giá nữa. Hắn cũng liền tuyên bố kết quả cuối cùng. Chúc mừng 41 số 5 trong bao gian vị này khách quý bằng hữu. Cứ như vậy, Ngô Thần lấy 6000 tinh tệ giá cả mua Lưu Kim Hương. Lưu Kim Hương, giải quyết. Nhìn thấy Lưu Kim Hương đấu giá được tay, Ngô Thần trên mặt cũng là lộ ra vẻ mừng rỡ. Lưu Kim Hương là hắn cần muốn cái gì? Đối với luyện hóa yêu thú tinh huyết có rất tốt tác dụng. Cũng là hắn tu hành Hỏa Hoàng Quyết đệ ngũ trọng cảnh giới cần phải bị đồ vật. Hắn tự nhiên là phải đem nó cho đoạt tới tay bên trong. Sau đó, buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, thứ 15 cái vật đấu giá là một cái cơ quan hộp. Hầu Quân Tập đối với nó cảm thấy hứng thú, cuối cùng lấy 13.000 tinh tệ giá cả cho đoạt vào tay. Thuấn Nhan, ngươi muốn mua vật gì không? Lúc này, Ngô Thần nhìn Thuấn Nhan liếc mắt, bốn người bọn họ bên trong, chỉ nàng một người không có xuất thủ, mà hiện tại trong tràng, vật đấu giá nhiều như vậy, hắn cũng không tin, không có một kiện đồ vật là nàng thật sự cảm thấy hứng thú. Thuấn Nhan đạo, có ta cần muốn cái gì, ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Ngô Thần cười cười, bây giờ, buổi đấu giá mới là tiến hành được đợt thứ hai, xuất ra hiện tại đồ vật, đều không phải là đặc biệt cao cấp, xuất thủ những người này, tất cả đều là tập trung ở chân vũ cảnh, tinh cực cảnh cường giả bên trong, giống như hắn loại này xuất thủ cướp đoạt lưu kim hương hóa long cảnh cường giả. Là thật rất ít, vào không Thuấn Nhan ánh mắt, vậy cũng không cảm thấy kỳ quái. Đợt thứ hai buổi đấu giá, tổng cộng bán ra 80 cái vật đấu giá, sau một canh giờ, đợt thứ hai buổi đấu giá liền chấm dứt, xin mọi người nghỉ ngơi một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ sau, chúng ta tiến vào vòng thứ ba buổi đấu giá, Hoàng Trung một lần nữa tiến vào nội đường, đợt thứ hai rốt cục thì xong, muốn đi vào vòng thứ ba, trước mặt hai đợt buổi đấu giá, đều là ở nóng người, thuộc về tiểu đả tiểu nháo, từ vòng thứ ba bắt đầu, mới thật sự là trở nên náo nhiệt lên, đúng vậy, trước mặt hai đợt buổi đấu giá, chúng ta còn có thể mở miệng cạnh tranh một chút, từ vòng thứ ba bắt đầu, chúng ta những người này, cơ thượng cũng chưa có mở miệng nữa cần phải, cơ thượng nhất định a, đúng, từ vòng thứ ba bắt đầu. Chính là trong bao gian những đại lão kia môn thịnh yến. Chúng ta những người này, căn bản không hề mở miệng cơ hội cùng điều kiện. Trong bao gian, Ngô Thần lẳng lặng nhìn bàn đấu giá. Hắn hy vọng lần này buổi đấu giá, có thể ra một ít chân chính có giá trị đồ vật. Nếu như có thể đem hắn thiếu những thứ đó hết thảy cũng cho tu bổ. Đó chính là không thể tốt hơn nữa. Bất quá, đoán chừng là hy vọng mong manh. Một khắc đồng hồ thời gian rất nhanh thì quá khứ. Hoàng Trung một lần nữa từ trong nội đường đi ra. Một khắc đồng hồ thời gian đã đến. Hoan nghênh mọi người lần nữa trở lại buổi đấu giá hiện trường. Tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ ở Hoàng Trung trên người. Đối với tiếp theo vòng thứ ba buổi đấu giá, bọn họ là tràn đầy mong đợi. Vòng thứ ba chuyện thứ nhất vật đấu giá, địa giai linh bảo đại ngọc phủ một món. Hoàng Trung cầm lên một cái ngọc phủ, biểu diễn cho mọi người xem. Cái gì? Địa giai linh bảo? Mọi người thấy món này ngọc phủ, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Bây giờ, chuôi này ngọc phủ lực lượng đã là bị phong ấn, không có triển lộ ra bao nhiêu phong mang, nhưng là, mọi người nhưng là biết đây tuyệt đối là một món thứ thiệt địa giai linh bảo. Bởi vì sao rơi phòng đấu giá tiếng tăm để ở nơi đâu? Nếu là bán ra giả sản phẩm, há chẳng phải là đập chính mình bảng hiệu à? Địa giai linh bảo, ta đối với nó đã là say mê đã lâu, lần này nói cái gì cũng phải cướp đoạt một món, chỉ bằng ngươi, cũng muốn đoạt đất giai linh bảo, nằm mơ đi, đồ chơi này, tuyệt đối không phải cái gì người bình thường có thể cầm. Một món địa giai linh bảo, giá thấp nhất cũng phải bán 150.000 tinh tệ. Khá một chút nhi linh bảo, giá cả sẽ gấp bội. Đạt tới 300.000, đó cũng là không nhất định, chửi thề một tiếng, mắc như vậy, ta toàn bộ gia sản cộng lại, cũng mua không đồng nhất cái A, cho nên nói, vật này không phải là cái gì người bình thường có thể làm được. Người chính là chết cái điều tâm đi, trong mắt mọi người đều lộ ra thèm thuồng, đây chính là địa giai linh bảo, vô cùng bảo vật quý giá, cho dù là tinh cực cảnh cường giả, cũng phải động tâm bảo bối, địa giai linh bảo sao? Ngô Thần nhìn liếc mắt, lắc đầu một cái, hắn bây giờ mặc dù là yêu cầu vật này. Đến cho đồ long đao tấn cấp, bất quá, một hai kiện địa giai linh bảo, đó là khẳng định ăn không no đồ long đao cái này đại dạ dày vương. Nếu muốn tấn thăng địa giai thượng phẩm linh bảo, nhất định phải đại lượng linh bảo, mới là có hy vọng, cho nên, hắn cũng không có cạnh tranh dục vọng. Chương 1288, Kiếm Quang Phi Hành Thuật. Đại Ngọc Phủ, giá khởi đầu, 50.000 tinh tệ, mỗi lần tăng giá không dưới 5.000 tinh tệ, có hứng thú bằng hữu không ngại mạnh mẽ vỗ một cái. Hoàng Trung chậm rãi buông xuống Đại Ngọc Phủ, chờ đợi mọi người đấu giá. Hắn tiếng nói vừa dứt, chàng bên trong lập tức chính là oanh động lên, 50.000 tinh tệ, 60.000 tinh tệ, 65.000 tinh tệ, kêu giá âm thanh liên tiếp, mọi người nhiệt tình dâng cao, mà Đại Ngọc Phủ giá cả cũng là liên tục tăng lên. Rất nhanh thì đột phá 200.000 tinh tệ đại quan. Cuối cùng bị một tên tinh cực cảnh ngũ trọng thiên cường giả lấy 23.000 tinh tệ giá cả cho mua đi. Địa giai linh bảo, hay lại là tông môn ban thưởng tới được, có thể không cần tốn một phân tiền. Hạ U Lan vui tươi hớn hở đạo, một món địa giai linh bảo phổ biến giá cả ở 150.000 đến 300.000 tinh tệ giữa. Mà tinh tệ kiếm lấy độ khó thân liền thật lớn, mà vũ giả tiêu hao cũng là rất lớn, cho nên, hay là đám bọn hắn loại này có tông môn người tương đối thoải mái. Căn liền không cần lo lắng địa giai linh bảo vấn đề. Chỉ cần điều kiện đạt tới, tông môn tự nhiên sẽ ban cho bảo bối, Ngô Thần cũng không nói cái gì, nhưng mà yên lặng chú ý buổi đấu giá, hy vọng có thể gặp mặt thượng một ít mà hắn cần đồ vật. Rất nhanh, hơn 10 cái vật đấu giá tựu tương kế bán đi, thứ 15 cái vật đấu giá Kiếm Quang Phi Hành Thuật bí tịch một phần, giá khởi đầu 100.000 tinh tệ, mỗi lần tăng giá không dưới 10.000 tinh tệ, yêu cầu bằng hữu có thể mạnh mẽ vỗ một cái. Trên đài đấu giá, Hoàng Trung chậm rãi mở ra một cuốn sách, ở quyển trục trên có 5 cái chữ to màu vàng, cũng tức kiếm quang phi hành thuật. Kiếm quang phi hành thuật, 415 phòng riêng. Thuấn Nhan ánh mắt hoắc mắt sáng lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm quyển trục này, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, nguyên bình tĩnh lạnh nhạt trên mặt, cũng là hiện ra kích động tâm tình. Sư muội, người yêu cầu ánh kiếm này phi hành thuật. Hạ U Lan nhìn thấy Thuấn Nhan như vậy tư thái, cũng là biết nàng đối với ánh kiếm này phi hành thuật cảm thấy rất hứng thú. Thuấn Nhan gật đầu một cái, đạo, ánh kiếm này phi hành thuật là một môn rất đặc biệt kiếm kỹ, ta ở một cổ thượng đã từng thấy qua, vẫn là có lòng say mê, nhưng là không có cách nào tìm tới tu luyện pháp môn. Bây giờ rốt cục thì nhìn thấy phương pháp tu hành, nàng là lấy tu hành kiếm đạo làm chủ, đối với kiếm đạo một ít pháp thuật thần thông, nàng là có thật cao hứng thú. Ánh kiếm này phi hành thuật liền là một loại rất đặc biệt kiếm kỹ, nàng vẫn luôn muốn tu hành, lại khổ nổi không có bí tịch, không nghĩ tới trong này châu trên đất, nàng cuối cùng nhìn thấy kiếm quang phi hành thuật tu luyện pháp môn. Cái này làm cho trong nội tâm nàng cảm thấy cao hứng vô cùng. Vậy còn chờ gì, vội vàng mở miệng cạnh tranh đi. Thuấn Nhan gật đầu một cái, kiếm quang phi hành thuật nàng là nhất định phải lấy được, loại này kiếm kỹ đối với nàng mà nói ý nghĩa phi phàm, so với thần kỹ còn phải càng hữu dụng. Kiếm quang phi hành thuật, 704 số hiệu trong bao gian, người mặc thiên trang phục màu xanh lam người thanh niên nhìn một cuốn sách, cũng là có rất nồng hứng thú. Ha ha, Đủ Minh, người động tâm nha. Đủ Minh nhìn ba người liếc mắt, sau đó lại nhìn một chút bàn đấu giá. Đốc Định Đạo, ánh kiếm này phi hành thuật, ta tình thế bắt buộc. Những người khác cười ha ha một tiếng, bọn họ cũng đều biết, Đủ Minh là chủ tu kiếm đạo, mặc dù không có thể lãnh ngộ vạn kiếm quy tông như vậy kiếm đạo tuyệt kỹ, nhưng là hắn ở kiếm đạo một môn thượng thành tựu, đó là không mà nói, bằng không hắn cũng tuyệt đối không thể nào bước lên tiến vào thanh niên cự đầu hàng ngũ. Thành Vi Thanh năm một trong những cự đầu, trừ Thuấn Nhan cùng Đủ Minh hai người ra, còn lại cũng có rất nhiều người đối với ánh kiếm này phi hành thuật cảm thấy rất hứng thú. Lộ ra tất đoạt lòng, 100.000 tinh tệ, 120.000 tinh tệ, 140.000 tinh tệ, kêu giá âm thanh liên tiếp, tất cả mọi người là nhiệt tình dâng cao, ánh kiếm này phi hành thuật giá cả cũng là một đường liên tục tăng lên. Rất nhanh thì đột phá 200.000 tinh tệ đại quan. Sư muội, người thế nào không ra tay? Nhanh lên xuất thủ cạnh tranh a. Hạ U Lan đốc thúc Thuấn Nhan, được, lập tức. Thuấn Nhan gật đầu một cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, liền muốn mở miệng, đột nhiên, một cái hoành lượng thanh âm từ một người khác trong bao gian truyền ra. 300.000 tinh tệ, đột như kỳ lai thanh âm, làm cho tất cả mọi người đều là sững sốt, có chút ngẩn ra, ai đây nha, như vậy nhiều tiền lắm của, đi lên liền thêm 100.000 tinh tệ, thoáng cái đem giá cả nhắc tới 300.000 tinh tệ thượng. Thuấn Nhan cũng là sửng sờ. Hiển nhiên là không nghĩ tới, có người lại một hơi thở thêm nhiều như vậy tinh tệ. Nhìn dáng dấp cùng với nàng như thế, đối với ánh kiếm này phi hành thuật là tình thế bắt buộc. Ánh mắt mọi người đều là theo thanh âm quên quá khứ, nhìn về phía 704 số hiệu phòng riêng, bởi vì vừa mới cái thanh âm kia, chính là từ nơi này một căn phòng riêng trong truyền tới. 704 số hiệu phòng riêng, ai đi vào, vừa mới ta thật giống như thấy là Vũ Văn Giã, Đủ Minh bọn họ những người này đi vào. Vũ Văn Giã, Đủ Minh, thiệt giả, sẽ không sai, hẳn là bọn họ. Ha ha, nguyên lai là bọn họ a, không trách như vậy nhiều tiền lắm của, mọi người nghị luận ầm ĩ. Đủ Minh, Vũ Văn Giã bọn họ những người này, có thể không phải là cái gì người bình thường, đều là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật quan trọng, thanh niên cự đầu, vô luận là tư chất hay lại là xuất thân, cũng là tuyệt đối nhất lưu, ở nơi này Hắc Long Đế Quốc, cơ hồ không có người dám cùng bọn họ những người này tranh phong. 41 số 5 phòng riêng, Ngô Thần cũng là sửng sờ, không nghĩ tới, lại là Vũ Văn Giã bọn họ những người này ở đây cạnh tranh ánh kiếm này phi hành thuật. Ở trong những người này, theo hắn biết, chính là chỉ có Đủ Minh một người tu hành là kiếm đạo. Những người khác không phải là kiếm đạo tu hành giả, cho nên, mở miệng cạnh tranh kiếm quang phi hành thuật người, vậy cũng là không nói cũng hiểu, chính là cái này Đủ Minh. Thuấn Nhan liễu nhíu mày một cái, Vũ Văn Giã, Đủ Minh bọn họ những người này, đều là Hắc Long người đế quốc, người người đều là thanh niên cự đầu, thực lực cường đại, bằng nàng thân phận và địa vị, dường như còn không trêu chọc nổi bọn họ những người này. Sư muội, không phải sợ, mặc dù xuất thủ, đây là buổi đấu giá hiện trường, không cần e ngại bọn họ. Hạ U Lan cho Thuấn Nhan cổ khí, Vũ Văn Giã, Đủ Minh bọn họ những người này mặc dù đều là thanh niên cự đầu, thực lực cường đại, nhưng là bọn hắn bên này, đồng dạng cũng là có một tên thanh niên cự đầu cấp người khác vật. Hơn nữa, nơi này là buổi đấu giá hiện trường, thân chính là cạnh tranh bảo vật, nàng cũng không tin, Đủ Minh bọn họ những người này còn có thể đem bọn họ cho ăn không được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thuấn Nhan nhìn một chút Hạ U Lan, lại nhìn một chút kiếm quang phi hành thuật quyển trục, trong lòng ước đoán một chút, ánh kiếm này phi hành thuật, chính là một môn thần kỳ kiếm kỹ, nàng vẫn là có lòng say mê, nếu có thể tu hành lời nói, không chừng có thể làm cho nàng kiếm thuật nâng cao một bước, đạt tới một cái tuyệt không thể tả cảnh giới, nếu như không cạnh tranh một chút ánh kiếm này phi hành thuật. Như vậy, trong lòng nàng nhưng là quả thực không cam lòng, dù sao, loại này kiếm kỹ quả thực quá khó khăn tìm, nàng cơ hồ tìm khắp toàn bộ Đông Huyền vực, đều là không có thể tìm tới. Chương 1289, Tế Minh, 31 vạn tinh tệ. Cái thanh âm này vừa ra, khiến cho mọi người lại vừa là sững sờ, không nghĩ tới, có người lại có thể ở biết rõ đối phương là Tế Minh dưới tình huống, vẫn còn muốn lên tiếng lần nữa cạnh tranh. Cái thanh âm này là từ 41 số 5 trong bao gian truyền ra, 41 số 5 phòng riêng, kia không phải là Ngô Thần chỗ phòng riêng sao? Chính là một căn phòng riêng, là hắn căn phòng nhỏ người bên trong, nghe thanh âm hình như là một cô gái. Dạ, cô gái này ta cũng biết là ai. Là ai à? Nếu như ta không đoán sai, chắc là Thuấn Nhan. Thuấn Nhan, đây là người nào a? Dường như ở trên trời bia hạng trên bảng không có danh tự này. Người đang ở đây thiên bia hạng bảng thượng đương nhiên không thấy được nàng. Bởi vì nàng bây giờ tu vi, còn không có đột phá hóa long cảnh, không có lên bảng cơ điều kiện. Cát, ta còn tưởng rằng là cái gì không biết dùng người đâu rồi. Nguyên lai chỉ là một liền hóa long cảnh tu vi cũng không có nữ nhân. Không, người có thể không nên coi thường nàng, nàng có thể lợi hại, cả ngày bia hạng trên bảng một số người, đều không phải là nàng đối thủ, liền hóa long cảnh cường giả đều không phải là nàng đối thủ. Thiệt giả à, đương nhiên là thật, ta lừa gạt ngươi làm gì vậy, ở kiếm trong đại hội, ta nhưng là tận mắt nhìn thấy, nàng liên tục đánh bại vài tên hóa long cảnh cường giả đây. Nếu là như vậy, đó còn dễ nói một ít, bất quá, nàng tối là người ta khiếp sợ nhất địa phương, cũng không phải là nàng thực lực, mà là nàng lĩnh ngộ vạn kiếm quy tông. Lĩnh ngộ vạn kiếm quy tông, điều này sao có thể, vạn kiếm quy tông đây chính là kiếm đạo vô thượng tuyệt kỹ a. Lĩnh ngộ độ khó cực lớn, liền Tế Minh bọn họ những người này, đều là không có thể lãnh ngộ được a. Ta tận mắt nhìn thấy, vậy còn là giả sao? Đáng sợ, mọi người nghị luận ầm ĩ, đưa ánh mắt chuyển hướng Ngô Thần, Thuấn Nhan bọn họ chỗ 41 số 5 phòng riêng, là nàng, 704 số hiệu phòng riêng, Tế Minh cũng là cả kinh, đã từng, hắn nghe cửu công chúa đề cập tới, ở Đông Huyền vực bên trong. Có một nữ tử, nàng lĩnh ngộ kiếm đạo chí tôn tuyệt kỹ vạn kiếm quy tông. Vạn kiếm quy tông có thể không phải là cái gì một loại tuyệt kỹ. Lĩnh ngộ độ khó lớn, vượt qua xa tưởng tượng, hắn tu hành lâu như vậy, một đường lớn lên đến bây giờ thanh niên cự đầu cấp xa cách vẫn là không có thể lãnh ngộ được. Một loại tuyệt kỹ, đây là hắn trong lòng vĩnh viễn đau. Ha ha, nhìn dáng dấp, chúng ta căn phòng nhỏ, là nhất định phải cùng kia một căn phòng riêng chống lại. Bọn họ cái trong bao gian, Vũ Văn Giã với Ngô Thần giữa có một ít ân oán. Mặc dù bây giờ còn không có rõ ràng tương đối, nhưng là chống lại đó là sớm muộn sự tình. Bây giờ thế nào, Tế Minh cùng Thuấn Nhan giữa hai người lại là ánh kiếm này phi hành thuật chống lại. Đây thật là nhất định duyên phận, 33 vạn tinh tệ, Tế Minh lại thêm 2 vạn tinh tệ, kiếm quang phi hành thuật, đây là một loại thần kỳ kiếm kỹ, hắn nếu như có thể lấy được, hơn nữa đem cho tu luyện thành công, như vậy, hắn kiếm thuật đem khả năng có một cái chất phi hành. Thậm chí có khả năng tiếp lấy cái này khiết máy lĩnh ngộ được cái loại này trong tin đồn kiếm đạo. Vô thượng tuyệt kỹ vạn kiếm quy tông, đây cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng. 41 số 5 phòng riêng, Thuấn Nhan liễu nhíu mày một cái, bây giờ, nàng đã là rất rõ, cùng với nàng cạnh tranh người, chính là Tế Minh, giống như Vũ Văn Giã, chính là thanh niên một trong những cự đầu, thiên tư, tu vi, thực lực, xuất thân, mọi thứ cũng có thể nói là tuyệt cao, người như vậy, nếu là ở bình thường, nàng là khẳng định không muốn đi dẫn đến, cho dù là bây giờ, nàng cũng giống như vậy, không muốn đi dẫn đến, không phải sợ. Cứ mở miệng cạnh tranh, ánh kiếm này phi hành thuật, cùng ngươi vạn kiếm quy tông rất xứng đôi, hai người nếu là kết hợp với nhau, sẽ tóe ra không ai sánh bằng uy lực, Ngô Thần chậm rãi nói, hắn mặc dù không tu kiếm đạo, nhưng là, hắn ở kiếp trước bên trong nhưng là đan thần, đã từng, kiếm thần hướng hắn cho biểu diễn qua kiếm quang phi hành thuật. Thứ tuyệt kỹ này phối hợp vạn kiếm quy tông, phát ra uy lực, đơn giản là mạnh đến nổi không tưởng tượng nổi, ngay cả chân thần cảnh cường giả, gặp loại lực lượng này, cũng phải cần tránh mũi nhọn. Bằng không, ngã xuống có khả năng vô cùng lớn, người biết kiếm đạo sự tình, Thuấn Nhan có chút kinh dị, Ngô Thần binh khí là đồ long đao, cũng không phải là cái gì kiếm loại đồ vật, cũng có nghe qua đi, Thuấn Nhan liếc hắn một cái, cũng sẽ không hỏi cái gì, nàng biết, Ngô Thần luôn luôn là tương đối thần bí, có rất nhiều lúc, người khác căn liền không nhìn thấu hắn, có phải hay không đang lo lắng tiền vấn đề, Ngô Thần biết, Thuấn Nhan là không hiểu lắm được như thế nào kiếm tiền, nàng toàn bộ tài sản, cơ hồ cũng bắt nguồn ở bối thần viện. Mà vũ giả tiêu hao thân cũng rất lớn, dưới tình huống này, nếu như không biết rõ làm sao kiếm tiền, vậy sẽ là rất phiền toái. Thuấn Nhan không nói, trên người nàng mang theo mang tinh tệ quả thật không nhiều. Chỉ có 40 vạn tinh tệ dáng vẻ, tương đối chóc khâm kiến chủ, nhưng là, nàng cũng không phải là Ngô Thần suy nghĩ như vậy, không hiểu được thế nào kiếm tiền. Một số thời khác, nàng cũng sẽ đi đánh yêu thú, sau đó đem yêu thú cầm đi bán, kiếm lấy tinh tệ. Ngô Thần cười, đạo, tiền vấn đề, ngươi không cần lo lắng, ta tài trợ ngươi. Thuấn Nhan ngẩng đầu, nhìn hắn một hồi, đạo, cảm ơn, ta sau này sẽ trả ngươi, Ngô Thần nhún nhún vai, hắn mới không cần Thuấn Nhan trả lại hắn tiền đâu. Hắn biết luyện đan, kiếm bao nhiêu tiền cũng không phải là cái gì vấn đề. 350.000 tinh tệ, Thuấn Nhan lại lần nữa ra giá. Giờ khắc này, những người khác thanh âm đều là dừng lại, không hề ra giá, bởi vì bọn họ biết, bằng bọn họ tài lực, là không có biện pháp với Tề Minh cùng Thuấn Nhan chống đỡ được. 40 vạn, Tề Minh theo sát ra giá, lại lần nữa nói 50.000 tinh tệ, cho thấy tất đoạt lòng. Thuấn Nhan do dự, trên người nàng tổng cộng tài sản, toàn bộ cộng lại, cũng liền 40 vạn tinh tệ, nếu như lại thêm lời nói, khả năng cũng chỉ có hướng Ngô Thần vay tiền, vừa vặn là nàng thật sự không muốn, bởi vì nàng không muốn thiếu bất luận kẻ nào tiền tài. Không muốn thiếu bất luận kẻ nào ân huệ, dù là người này là nàng thật sự cảm mến người, kia cũng giống như vậy, nhưng là, nếu như không hướng Ngô Thần vay tiền lời nói, nàng thì sẽ cùng ánh kiếm này phi hành thuật lỡ mất dịp may. Như thế lời nói, nàng có thể sẽ hối hận cả đời. Cân nhắc bên dưới, nàng quyết định lại lần nữa tăng giá, cho dù là hướng Ngô Thần vay tiền, nàng cũng muốn bắt ánh kiếm này phi hành thuật. Ngô Thần, trên người của ngươi tiền mang nhiều không? Hạ U Lan đột nhiên hỏi. Ngô Thần cười, cũng không trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, U Lan sư tỷ, ngươi chẳng lẽ quên, ta còn có một cái thân phận khác sao? Hạ U Lan hơi chậm lại, nói thật, nàng thật đúng là đưa cái này quên, Ngô Thần còn có một cái thân phận khác, đó chính là luyện đan sư, hơn nữa hắn luyện đan thuật xuất thần nhập hóa, liền ngũ giai cực phẩm đan dược, đều là không làm khó được hắn, mà ngũ giai cực phẩm đan dược giá trị, vậy đơn giản là không có biện pháp tưởng tượng. Ha ha, sư muội, chúng ta lần này nhưng là bắt một cái đại thổ hào nha. Hạ U Lan hoạt bát nói, chương 1290, tới tay. Thuấn Nhan cũng không nói thêm cái gì, ngược lại nhìn về phía bàn đấu giá, đạo, 41 vạn, này giá cả vừa ra, đưa tới mọi người nghị luận ầm ĩ, đã 41 vạn, ánh kiếm này phi hành thuật thật có thần kỳ như vậy ấy ư? Chẳng lẽ là thiên giai vũ kỹ? Liền không biết được, ngược lại ta biết, lần này có trò hay nhìn, ha ha, đúng vậy, có trò hay nhìn, 41 số 5 phòng riêng, Ngô Thần khịt mũi coi thường, đối với người khác tới nói, ánh kiếm này phi hành thuật, đúng là không có cái gì chỗ dùng. Nhưng là, đối với tu hành kiếm đạo người mà nói, nhất là đối với Thuấn Nhan nàng mà nói, nhưng là so với thần kỹ còn phải tốt hơn, bởi vì nàng lĩnh ngộ vạn kiếm quy tông, nếu như hơn nữa kiếm quang phi hành thuật, chính là như hổ thêm cánh, đem tới thành tựu, đó là bất khả hạn lượng, đáng ghét, 704 số hiệu phòng riêng, Tề Minh có chút tức giận, không nghĩ tới, ở biết rõ là hắn xuất thủ dưới tình huống, nữ nhân này vẫn là không ngừng theo sát, không chịu dừng tay, đây quả thực là không bắt hắn cho coi ra gì, Vũ Văn Giã ba người thấy hắn như vậy. Nhưng là cười ha ha, bọn họ nhưng là thật lâu không thấy Tề Minh như vậy. 420.000 tinh tệ, giá cả đến bây giờ, hắn cũng không dám nhiều hơn, bởi vì này mới là vòng thứ 3 buổi đấu giá, bán đấu giá các thứ, cũng sẽ không quá tốt, phía sau còn có đáng sợ hơn có giá trị đồ vật. Những thứ đó, mới thật sự là đòi tiền, cho nên, bọn họ phải tận lực cất giữ tài lực, lấy cạnh tranh phía sau giá trị đáng sợ hơn đồ vật. Thuấn Nhan liễu nhíu mày một cái, suy tư chớp lát, đạo, 43 vạn tinh tệ, đối với nàng mà nói. Ánh kiếm này phi hành thuật, so với bất kỳ vật gì cũng có giá trị, cho nên, nàng là nhất định phải bắt lại vật này, về phần phía sau những vật khác, nàng sẽ không làm hy vọng nào, thật sự là không có cái đó tài lực. Thuấn Nhan lời mặc dù không phải là rất vang dội, nhưng lại giống như là một tia chớp, nặng nề nổ vang ra đến, khiến cho toàn bộ phòng đấu giá đều là chấn động một cái. Vẫn còn ở tăng giá, rốt cuộc muốn thêm đến trình độ nào, mới có thể dừng lại, nữ nhân này nàng là điên ấy ư, là một cái kiếm quang phi hành thuật, tiêu phí nhiều như vậy tinh tệ, hơn nữa. Còn phải mạo hiểm đắc tội Tề Minh nguy hiểm, đây cũng quá không sáng suốt đi, không hiểu, ta cũng không hiểu, 704 số hiệu phòng riêng, Tề Minh gương mặt trầm xuống, nguyên hắn cho là Thuấn Nhan ở 40 vạn tinh tệ giá cả bên dưới sẽ nhút nhát, sẽ khuất phục, nhưng không nghĩ đến, đối phương lại còn ở tăng giá, tiếp tục theo sát, cũng đã là đạt tới 43 vạn tinh tệ, còn không chịu dừng lại, đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí, 450.000 tinh tệ, Tề Minh một hơi thở lại thêm 2 vạn, hắn lần này là cắn hàm răng tăng giá cách. Trong nội tâm hắn, đã là tràn đầy căm giận ngút trời, cái giá tiền này vừa ra, để cho không ít người tim đều là kịch liệt rút ra một chút. 45 tinh tệ giá cả, đây cũng quá kinh khủng đi, phải biết, đây là tinh tệ mà không phải trên đường chính khoai lang dài. Không hổ là thanh niên cự đầu, siêu cấp kinh khủng, Thuấn Nhan mặt đẹp lại một lần nữa trầm xuống, nàng thế nào cũng không nghĩ ra, Tề Minh lại là như thế hung, thoáng cái liền lại thêm 2 vạn tinh tệ, đây quả thực là để cho người không có cách nào cướp a. Ngay sau đó, nàng lại nhìn một chút Hạ U Lan cùng Ngô Thần bọn họ. Vào giờ phút này, bọn họ đều là đang khích lệ nàng, an ủi nàng, sư muội, ta tin tưởng ngươi, có thể bắt lại kiếm quang phi hành thuật. Hạ U Lan kéo Thuấn Nhan tay, cho nàng lấy khích lệ, Ngô Thần cũng giống như vậy, khích lệ nàng, hắn cũng giống vậy tin tưởng nàng, kiếm quang phi hành thuật, không có so với nàng thích hợp hơn với người tu hành. Thuấn Nhan gật đầu một cái, đạo, sư tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. 46 vạn tinh tệ, chúng người trái tim, đều là một lần nữa hung hăng co rút một cái, 46 vạn tinh tệ giá cả, đã là đạt tới thiên giai vũ kỹ giá cả, bởi vì thiên giai vũ kỹ giá cả, dưới bình thường tình huống, cũng thì sẽ không vượt qua 500.000 tinh tệ, bây giờ cái này không biết cấp bậc gì kiếm quang phi hành thuật, cuối cùng có thể so với thiên giai vũ kỹ giá cả. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, đáng hận, Tề Minh giận dữ, một quyền đập ở bên người kia một cái bàn thấp thượng. Kia một cái bàn thấp ngay lập tức sẽ là hóa thành phấn vụn. Người bên cạnh thấy vậy, tất cả đều là lý trí rời đi một chút, cách xa Tề Minh, bọn họ cũng đều biết, bây giờ Tề Minh đã là thuộc về một loại trạng thái giận dữ, ai chọc thì xui xẻo. Trên đài đấu giá, Hoàng Trung cười miệng tâu toét, ánh kiếm này phi hành thuật giá cả bây giờ đã là đạt tới 46 vạn tinh tệ. Đây là hắn thật sự vạn vạn không nghĩ tới, mà đối với bọn hắn phòng đấu giá mà nói, bọn họ chỉ để ý bán đấu giá các thứ, những chuyện khác, bọn họ là hết thảy bất kể. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều tại nhìn chăm chú với 704 số hiệu phòng riêng, muốn nhìn một chút Tề Minh đến cùng còn tăng giá không. Nhưng là, khiến cho người không tưởng được là, bọn họ tả đẳng hữu đẳng, cũng không trông thấy Tề Minh tăng giá, bọn họ tự buồn bực nhi, chẳng lẽ nói, Tề Minh hắn buông tha sao? Dường như không giống như là Tề Minh phong cách đi. 7 số không phòng số 4 gian, Vũ Văn Giá bọn họ cũng là cảm thấy thật tò mò. Không nhịn được hỏi, Tề Minh, ngươi thế nào không thêm giới? Tề Minh xem bọn hắn liếc mắt, khiến cho người không tưởng được là, hắn chập trùng kịch liệt lồng ngực, cuối cùng dần dần bình tức xuống, không cần phải lại thêm. Ba người liếc nhau một cái, không hiểu Tề Minh ý tứ, Tề Minh, ngươi đây là ý gì? Bọn họ xếp hợp Lý Minh nhưng là rất biết, hắn tuyệt đối không phải sợ thuấn nhan, cũng tuyệt đối không phải sợ lãng phí tiền tài. Hắn nói như vậy, nhất định là có hắn ý nghĩ của mình. Tề Minh chậm rãi nói, nữ nhân này, ta nghe nói, dung mạo rất khá, chính là mỹ nữ tuyệt thế, ta đưa nàng cưới về, kiếm quang phi hành thuật, cũng không như thường thuộc về ta sao? Ba người cả kinh, bọn họ cũng không nghĩ tới, Tề Minh lại còn có đến như thế tâm tư. Xác thực, bọn họ nghe nói, cái này thuấn nhan tướng mạo tuyệt đẹp, chính là Đông Huyền vực tuyệt thế song bích một trong, có nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, cho dù là ở tại bọn hắn Trung Châu, có thể cùng sánh bằng người. Đó cũng là không tìm ra mấy người, mà đối với bọn hắn những người này mà nói, người bình thường khẳng định vào không bọn họ mắt, thuấn nhan đâu rồi, không chỉ có vóc người Mỹ, hơn nữa thiên tư trác tuyệt, thực lực cường đại, là bọn hắn những người này hy vọng nhất lấy được kia một loại nữ nhân. Tề Minh nhìn một chút 41 số 5 phòng riêng, tự nhủ, nữ nhân, ánh kiếm này phi hành thuật, bao gồm ngươi Vạn Kiếm Quy Tông còn ngươi nữa chính mình. Cũng nhất định sẽ thuộc về ta Tề Minh, hắn đối với Vạn Kiếm Quy Tông theo đuổi, đó là cơ hồ đến một loại điên cuồng bước. Chỉ có thể được cái môn này tuyệt kỹ, hắn đem không tiếc bất cứ giá nào, vị này khách quý ra giá 46 vạn tinh tệ. Có còn hay không cao giá hơn? Lúc này, Hoàng Trung âm thanh âm vang lên đến, hắn ánh mắt nhìn về phía 704 số hiệu phòng riêng. Hy vọng Tề Minh có thể ra giá nữa, nhưng là rất rõ lộ vẻ, Tề Minh thì sẽ không tăng giá nữa. Cứ như vậy, kiếm quang phi hành thuật lấy 46 vạn tinh tệ giá cả. Rơi vào thuấn nhan trong tay, chương 1291, tua thứ tư buổi đấu giá. Thứ 16 cái vật đấu giá. Thiên giai vũ kỹ thập phương quyền một bộ, Hoàng Trung tiếng nói vừa dứt, toàn trường khiếp sợ, một mảnh xôn xao, thiên giai vũ kỹ, thật là thiên giai vũ kỹ, không nghĩ tới, đây mới là vòng thứ ba, thì có thiên giai vũ kỹ bán, đây thật là ngoài ý liệu, thiên giai vũ kỹ, đây chính là uy lực cực lớn một loại vũ kỹ, uy lực vô cùng kinh khủng, không thể tưởng tượng, loại vật này, có thể không phải là cái gì người bình thường có thể bắt được đến, ít nhất phải yêu cầu 40-50 vạn tinh tệ đi. Ân, mọi người khiếp sợ. Từng đôi mắt, đều là nhìn Hoàng Trung trong tay quyển trục, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, tràn đầy vô tận khát vọng, thiên giai vũ kỹ, thật là thiên giai vũ kỹ, 41 số 5 phòng riêng, Hầu Quân Tập cùng Hạ U Lan hai người đều là kinh ngạc đến ngây người. Ở tại bọn hắn Đông Huyền vực bên trong, thiên giai vũ kỹ, có thể nói là tuyệt đối vật hi hãn, một loại buổi đấu giá, căn liền không thấy được, lần trước Thiên Châu trên đảo Hải Thị trong lúc, bọn họ thật vất vả mới thấy được một bộ, cuối cùng hoa 61 vạn tinh tệ giá cả mới có thể mua. Nhưng là, bây giờ thế nào, bọn họ đến Trung Châu điện giới tượng, đây mới là vòng thứ ba, chính là xuất hiện thiên giai vũ kỹ, đây quả thực là không thể tin, có thể suy ra, làm tua thứ tư, vòng thứ năm buổi đấu giá sau khi bắt đầu, thật sự bán ra vũ kỹ cấp bậc, lại nên khủng bố cỡ nào, có thể sẽ xuất hiện thiên giai trung cấp vũ kỹ, thậm chí là thiên giai cao cấp vũ kỹ, đây cũng là không khả năng, không hổ là Trung Châu, quả nhiên là không giống bình thường. Ngô Thần nhún vai, đối với cái này thập phương quyền, hắn là không có bao nhiêu hứng thú. Cũng sẽ không đi mua thập, bất quá, hắn không có hứng thú, không có nghĩa là người khác cũng không có hứng thú gì. Tại chỗ những người khác, nhưng là có rất lớn hứng thú, thập phương quyền, ta thiên xa tình thế bắt buộc, một căn phòng khác trong, một người đàn ông ngồi ngay ngắn, nhìn trên đài đấu giá thập phương quyền quyển trục, trong mắt lộ ra vô tận lửa nóng, người này không là người khác, chính là thiên xa, Bạch Sa tộc kỳ tài, Hóa Long cảnh nhị trọng thiên cường giả, còn nhớ, lần trước Hải thị trong lúc bọn họ để cho Quỷ Sa đi Thiên Châu đảo tham gia buổi đấu giá, mua thiên giai vũ khí, bởi vì bọn họ Bạch Sa tộc thiên giai vũ khí tới cũng rất ít. Nghiêm trọng bó tay bọn họ Bạch Sa tộc thực lực phát triển cùng tiến bộ. Mà bọn họ Bạch Sa tộc không phải là nhân tộc, sức sáng tạo là cực kỳ có hạn, sáng tạo không ra cái gì kinh thiên động địa thiên giai vũ khí. Vì vậy, bọn họ chỉ có đi mua, nhưng là, sự tình kết quả lại là hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự liệu. Một lần kia Thiên Châu đảo chuyến đi, bọn họ chẳng những không có lấy được thiên giai vũ khí, còn khiến cho bọn họ Bạch Sa tộc tổn thất nặng nề. Không chỉ có hao tổn giống Quỷ Sa như vậy thanh niên tuấn tài, còn tổn thất một tên Hóa Long cảnh trưởng lão cấp cường giả. Mà hết thảy này hết thảy, cũng là bởi vì một người lên, người đó chính là Ngô Thần. Đến, hắn là nghĩ tại Đông Hoang trên vùng đất đem Ngô Thần cho làm, báo cho bọn họ Bạch Sa tộc huyết cừu. Nhưng là một lần kia, bởi vì Thuấn Nhan từ trong cản trở, đưa đến hắn kế hoạch cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc. Trước đây không lâu, kiếm trong đại hội, hắn tới cũng là muốn hung hăng giáo huấn Ngô Thần một hồi. Nhưng là lại không nghĩ rằng, Ngô Thần tốc độ phát triển vô cùng thật nhanh, đã là đột phá Hóa Long cảnh, hơn nữa có thanh niên cự đầu thực lực cấp 1, loại này cấp bậc thực lực, liền hắn đều muốn cảm thấy rung động, không cách nào địch qua, thật rất khó để cho người tin tưởng, Ngô Thần tu hành tốc độ, làm sao sẽ nhanh như vậy, nhớ tới đã từng các loại, Thiên Sa không khỏi là thở dài, một loại thật sâu cảm giác vô lực, trong phút chốc xông lên đầu, hắn đã là minh bạch, bây giờ Ngô Thần, đã không phải là hắn có thể địch nổi tồn tại, nếu muốn đánh bại hắn, chỉ sợ là so với lên trời cũng còn khó hơn. Thập Phương Quyền, giá khởi đầu 100.000 tinh tệ, mỗi lần tăng giá không dưới 10.000 tinh tệ, còn xin mọi người đấu giá đi. Hoàng Trung lời vừa dứt xuống, chàng bên trong lập tức chính là bộc phát ra một trận tiếng ầm vang thanh âm. Rất nhiều người cũng gia nhập Thập Phương Quyền cạnh tranh bên trong. Bởi vì này Thập Phương Quyền cũng không phải bình thường vũ khí, mà là một loại thiên giai vũ khí, thiên giai vũ khí bất cần đến mức nào nghĩa cùng giá trị. Đó là không nói cũng hiểu, rất nhiều người cạnh tranh bên dưới, tự nhiên làm theo. Thập Phương Quyền giá cả cũng là nước lên thì thuyền lên. Cuối cùng bị Thiên Sa lấy 53 vạn tinh tệ giá cả cho đấu giá được tay. Sau đó, buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, vòng thứ 3 buổi đấu giá, hạng hàng hóa đạt hơn 100 cái, dần dần đều là chân phẩm, cuối cùng một món vật đấu giá giá cả đã là tăng tới 1.200.000 tinh tệ. Nhiều như vậy tinh tệ, cho dù là Hóa Long cảnh cường giả, cũng đều không nhất định là có thể cầm ra. Nghỉ ngơi một khắc đồng hồ sau, tiếp lấy tiến hành tour thứ 4 buổi đấu giá, rốt cuộc phải đến tour thứ 4 buổi đấu giá. Vòng thứ 3 vật đấu giá, giá cả cũng đã là vượt qua 1 triệu tinh tệ, hiện tại đến tour thứ 4 buổi đấu giá, còn không biết sẽ cao đến mức nào. Đúng vậy, tour thứ 4 buổi đấu giá, cho dù là trong bao gian những người đó, tất cả đều là muốn cân nhắc một chút chính mình cân lượng, nhìn một chút trên người mình mang tinh tệ có đủ hay không. Còn nữa, đấu giá được vật phẩm sau, có cũng không đủ thực lực giữ được hàng hóa, dù sao, buổi đấu giá này thế nước nhưng là không bình thường thâm. Những thứ này, theo chúng ta thì có cái quan hệ gì đâu. Ngược lại chúng ta liền là thuần túy là một gã khán giả mà thôi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với sắp tiến hành tour thứ 4 buổi đấu giá, tràn đầy mong đợi, bọn họ mặc dù không nhất định phải mua, nhưng nhìn đó cũng là không sao. Thị nữ chậm rãi từ trong nội đường đi ra, ở trong tay nàng, bưng một cái khay phía trên, có một cái nhuyễn giáp, hiện lên vô tận sáng bóng, hòa hợp quang hoa, quanh quẩn ở phía trên, tất cả mọi người ánh mắt, đều là bị cái này nhuyễn giáp hấp dẫn, cái này nhuyễn giáp, chỉ là cảm nhận liền nhìn rất không tồi. Nghĩ đến cũng nhất định là giá trị cực lớn chân quý bảo vật. Đang lúc mọi người kia từng đôi mắt nhìn chăm chú bên dưới, Hoàng Trung chậm rãi cầm lên món này nhuyễn giáp, tua thứ 4 chuyện thứ nhất vật đấu giá, địa giai linh giáp một bộ. Hoàng Trung lời còn chưa dứt, chàng bên trong lập tức chính là vang lên một mảnh sợ ồn ào. Cái gì, địa giai linh giáp, ta ngay cả thượng phẩm linh giáp cũng chưa từng thấy qua. Chớ đừng nói chi là địa giai linh giáp, không chỉ là ngươi chưa thấy qua, tin tưởng phần lớn người cũng chưa từng thấy qua địa giai linh giáp. Đồ chơi này, nhưng là vật bảo mệnh. Rất chân quý, cũng không phải là ấy ư, linh giáp tác dụng, chính là tự cấp thân thể gia cố một tầng vượt qua phòng ngự. Có linh giáp, giống như là liền một cái mạng, người khác muốn thương tổn chính mình, đó là căn tựu không khả năng, ta đã từng có may mắn được gặp thượng phẩm linh giáp. Nhưng là đất này giai linh giáp, ta đúng là trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bây giờ rốt cục thì nhìn no mắt, à, sao rơi phòng đấu giá thật cam lòng, liền loại bảo bối này cũng lấy ra đấu giá. Ha ha, chương 1292, điện giai linh giáp. Tất cả mọi người đều không bình tĩnh, bao gồm trong bao gian những đại lão kia cấp nhân vật. Cũng đều là giống nhau, siêu cấp không bình tĩnh, ánh mắt đều là chăm chú nhìn trên đài đấu giá kia một bộ nhuyễn giáp. Ánh mắt là hoàn toàn di bất khai, chặt chặt, không nghĩ tới, lại còn có địa giai linh giáp như vậy bảo bối. Ngô Thần cũng là không nhịn được chặt chặt thán phục, thế nào cũng không nghĩ ra, ở buổi đấu giá này thượng lại còn có thể thấy giai linh giáp. Linh giáp, đây là rất đặc thù một loại linh bảo, có thể cho thân thể cung cấp cường đại hộ lực. cho dù là thực lực cường đại tu sĩ, cũng không nhất định có thể đem cho chấn vỡ xuống. Có vật này, đơn giản là liền một cái mạng, không có ai sẽ chê. Bất quá, nếu muốn chế tạo ra một món linh giáp, kia tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, nhất là đẳng cấp cao linh giáp, chế tác độ khó, càng là có thể nói cực kỳ lớn, vượt qua xa một loại bảo vật. Vì vậy, linh giáp là rất hiếm thấy, một khi xuất hiện, ắt sẽ đưa tới mọi người điên cuồng. Ha ha, địa giai linh giáp, vật này có thể là đồ tốt, nếu là ta có thể có được, thật là tốt biết bao. Hạ U Lan cảm khái nói, linh giáp luôn luôn chân quý, không có ai sẽ chê, nhưng là rất rõ lộ vẻ, nàng lời này chính là một câu nói đùa mà thôi, bởi vì đồ chơi này giá cả không cần suy nghĩ, nhất định là cao đến quá đáng, cho dù là đem nàng cả người cho bán, cũng thu thập không đủ nhiều như vậy tinh tệ. Ngô Thần liếc nhìn nàng một cái, cười không nói, vật này, đối với người khác mà nói, có lẽ là giá trị vô lượng luôn bảo hiếm thế, nhưng là, đối với hắn mà nói, nhưng là có cũng được không có cũng được gân gà, bởi vì hắn tu hành có bất diệt kim thân quyết, có tiên vương hộ thân, tiên vương thật sự cấu trúc tuyệt đối phòng ngự hệ thống. Đó là đủ bảo vệ hắn, cho nên, hắn đối với đất này giai linh giáp hứng thú, chỉ là trong nháy mắt công phu mà thôi, đồ chơi này, ta tình thế bắt buộc. Vũ Văn Dã nhìn cái này linh giáp, không nhịn được là cầm quả đấm, đối với hắn mà nói, đã từng, hắn đánh với Ngô Thần một trận, cuối cùng thảm bại, chuyện này là hắn đời này lớn nhất sỉ nhục. Ở sau chuyện này, hắn phân tích một chút chính mình nguyên nhân thất bại, tiến hành một chút tổng kết, hắn cho là, hắn sở dĩ sẽ bị thua, nguyên nhân đơn giản chính là hai điểm, một trong số đó là Ngô Thần tu đi vũ kỹ, cấp bậc là cao vô cùng, long tộc tuyệt kỹ, như thế nào cái gì một loại tuyệt học, một điểm khác, Ngô Thần nắm giữ tiên vương to lớn như vậy phòng ngự thể, có thể hữu hiệu cách trở ngoại lai lực lượng ăn mòn. Đây là một cái ưu thế cự lớn, là hắn không cụ bị, vì vậy, hắn nếu muốn chiến thắng Ngô Thần, phải từ hai điểm này bỏ công sức. Mà điểm thứ nhất đâu rồi, hắn là không cần nhớ, long tộc tuyệt kỹ, thiên hạ vô song, thật khó tìm, lấy gia tộc hắn lực, là căn cũng không có biện pháp tìm tới có thể cùng long tộc tuyệt kỹ lẫn nhau chống lại tuyệt học. Cho nên, một điểm này như nhân tố, hắn cho dù là không tình nguyện, đó cũng là không có nửa điểm như biện pháp, nếu điểm thứ nhất nhi không có cách nào vậy cũng chỉ có ở một loại khác về nguyên nhân nghĩ biện. Pháp, đất này giai linh giáp, chính là khác biện pháp, mặc vào đất này giai linh giáp, trên người hắn lực phòng ngự cũng sẽ trở nên dị đoan kinh khủng. Cũng là có thể chống lại ngoại giới lực lượng cường đại đánh vào. Lời như vậy, Ngô Thần tiên vương ưu thế, vậy thì không còn tồn tại, bằng vào tu vi áp chế, hắn liền nhất định có thể đánh bại Ngô Thần, lần nữa đoạt lại chính mình hạng. Vũ Văn Giá, người muốn đất này giai linh giáp ấy ư, đồ chơi này xác thực là đồ tốt, nhưng là giá cả cũng không rẻ, phòng trừng không có 1-2 triệu tinh tệ, là căn không bắt được tới. Tề Minh nhắc nhở nói, Vũ Văn Giá đạo, không sao, lần này ta mang 600 vạn tinh tệ đến, bắt lại cái này linh giáp sau. Vậy cũng không trở ngại ta mua phía sau đồ vật. Ba người nghe vậy, cũng không nói gì, bọn họ tinh tệ, đều có chính mình tác dụng, là vì mua sau này đáng sợ hơn có giá trị ý nghĩa đồ vật. Nếu là bởi vì trước mặt đồ vật mà lãng phí tiền tài, đạo đưa bọn họ không cách nào mua phía sau đồ vật. Như vậy, bọn họ mới là thật phải hối hận chết. Bất quá, 600 vạn tinh tệ, đây không phải là một con số nhỏ, ngược lại là có thể phung phí xuống. Hoàng Trung nhìn mọi người một cái, thấy tất cả mọi người ánh mắt đều là đang ngó chừng món này nhuyễn giáp. Cũng là gật đầu một cái, hắn yêu cầu chính là chỗ này sao một loại hiệu quả. Địa giai linh giáp, giá khởi đầu 500.000 tinh tệ, mỗi lần tăng giá không dưới 50.000 tinh tệ, xin mọi người đấu giá đi. Một câu nói, đem rất nhiều người đều là tự hiểu rõ vấn đề trong trạng thái cho giật mình tỉnh lại. Không nhịn được là hung hăng chắc lưỡi hít hà, linh giáp giá cả, cũng quá mẹ nó đắt, chỉ giá khởi đầu liền muốn 500.000 tinh tệ, như vậy giá cả, cho dù là hóa long cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể cầm ra. Hơn nữa, cái này còn là giá mở đầu mà thôi, chân chính cuối cùng giá sau cùng, vậy không cần nghĩ, là nhất định phải vượt qua 1 triệu, thật lòng không phải người bình thường mua được. Trong lúc nhất thời, cuối cùng không người mở miệng đấu giá, đều bị kinh khủng này giá cả cho chấn nhiếp, từng bước đều là ngậm miệng không định giá, nhưng là, Hoàng Trung nhưng là một chút cũng không hoảng, giống như linh giáp như vậy bảo vật, luôn luôn là có tiền mà không mua được, nhất là đẳng cấp cao linh giáp, càng là rất khó tìm, một khi xuất hiện, nhất định sẽ đưa tới mọi người điên cuồng, đây là không chút nào nghi ngờ. 500.000, một hồi nữa, rốt cuộc có người không nhịn được, xuất thủ muốn cướp đoạt, ánh mắt mọi người, đều là ngẩng đầu lên, nhìn về một căn phòng riêng, bây giờ, buổi đấu giá đã là tiến vào tour thứ tư, bọn họ những người này, là căn bản không có tư cách mở miệng, có thể mở miệng, chẳng lẽ là nhất đẳng đại lão, tài chủ cấp bậc người, cũng chỉ có bọn họ người như vậy, mới là có thể có như thế đại tài lực, có người mở đầu thì dễ làm, trong lúc nhất thời, đấu giá người là rất nhiều, mà linh giáp giá cả, đó cũng là nước lên thì thuyền lên. Rất nhanh thì đột phá 1 triệu giá cả, hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên cao, chút nào cũng không có dừng đi xuống ý tứ, đã 1 triệu tinh tệ, thật là quá điên cuồng. Hầu Quân Tập không nhịn được cảm khái, Một triệu tinh tệ, đối với hắn mà nói, nhất định chính là một con số khổng lồ. Hắn không muốn biết toàn bao nhiêu thời gian, mới là có thể góp đủ nhiều như vậy tinh tệ. Hạ U Lan cũng giống như vậy, vô cùng cảm khái, cả đời này, nàng cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy tinh tệ. Không hổ là Trung Châu đại lão, tài lực quả nhiên là siêu cấp đáng sợ. 110 vạn, một cái thanh âm, từ 704 số hiệu trong bao gian truyền tới, là Vũ Văn Giã xuất thủ. Thanh âm này, là từ 704 số hiệu trong bao gian truyền tới. Là Vũ Văn Giã, Vũ Văn Giã, thanh niên cự đầu, ha ha, không nghĩ tới, liền hắn cũng xuất thủ. Trận này địa giai linh giáp tranh, thật là càng ngày càng xuất sắc, mọi người nghị luận ầm ĩ, nhiệt huyết dũng động, nhìn trong bao gian các đại lão xuất thủ cạnh tranh, giống như là tự mình ở xuất thủ cạnh tranh như thế. Chương 1293, lại thấy hỏa diệu thạch. Nhưng là, rất rõ ràng, Vũ Văn Giã xuất thủ, cũng không thể ngừng mọi người điên cuồng, bởi vì có thể tham dự đất này giai linh giáp cạnh tranh người. Không có chỗ nào mà không phải là có uy tín danh dự nhân vật. Bọn họ thân phận địa vị, cơ trên đều ở không kém Vũ Văn Giã. Cho nên, Vũ Văn Giã cũng không thể để cho bọn họ lùi bước. 1.200.000, 125 vạn, rất nhanh, giá cả liền tiêu thăng đến 1.500.000 tinh tệ, một lần nữa đổi mới buổi đấu giá kỷ lục cao nhất. Bởi vì vòng thứ 3 buổi đấu giá cuối cùng một món vật đấu giá. Cuối cùng giá sau cùng, cũng bất quá mới là 1.200.000 mà thôi. Đã là 1.500.000, rốt cuộc muốn phòng tới khi nào mới chịu bỏ qua, phòng trừng rất nhanh sẽ biết tăng cao, bởi vì đã có không ít người không hề ra giá, rất rõ ràng là buông tha. 1.500.000 tinh tệ giá cả, cao quá bất hợp lý, theo ta lời nói, sớm liền buông tha, không lên tiếng nữa cạnh tranh, đây là các đại lão thế giới, bọn ta những người này, là căn không hiểu, mọi người nghị luận ầm ĩ, đi qua một phen kịch liệt cạnh tranh, cuối cùng, cái này địa giai linh giáp lấy 190 vạn tinh tệ giá cả bị Vũ Văn Giã cho mua đi. Kiện thứ hai vật đấu giá, thiên giai trung cấp vũ kỹ Hoàng Tuyền Trưởng một bộ, giá khởi đầu 500.000 tinh tệ, mỗi lần tăng giá không dưới 50.000 tinh tệ. Có hứng thú bằng hữu có thể mạnh mẽ vỗ một cái. Hoàng Trung vừa nói, lại lần nữa là đưa tới một trận oanh động, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn trong tay hắn quyển trục, trên quyển trục mặt, Hoàng Tuyền Trưởng ba chữ to có thể thấy rõ ràng, lóng lánh vô tận hào quang, sáng lạng chói mắt cực kỳ, ha ha, thiên giai trung cấp vũ kỹ, rốt cục thì xuất hiện, thiên giai trung cấp vũ kỹ, so với một loại thiên giai vũ kỹ đến, uy lực mạnh hơn rất nhiều, dĩ nhiên, giá cả cũng phải cao hơn nhiều. Giá khởi đầu đều là 500.000, cuối cùng giá sau cùng, nhất định là muốn vượt qua 1.500.000, đó là khẳng định a. Trước một món địa giai linh giáp thì đến được 190 vạn ngày giới. Chớ đừng nói chi là ngày này giai trung cấp vũ kỹ, nhất định là muốn vượt qua 1.500.000 cái giá này. Bốn một số năm phòng riêng, Ngô Thần nhún nhún vai, đối với cái môn này cái gọi là Hoàng Tuyền Trưởng, đó là một chút hứng thú cũng không có. Sau khi sống lại, hắn liền tu hành qua một bộ trưởng pháp, đó chính là lục hợp trưởng, bất quá, kèm theo hắn tu vi tấn thăng. Lục hợp trưởng uy lực, so sánh với còn lại một ít tuyệt kỹ mà nói, vậy thì có vẻ hơi chưa đủ, cho nên, hiện tại hắn, cơ hồ là không cần lục hợp trưởng, mà là đổi thành sử dụng đáng sợ hơn uy lực tuyệt kỹ. Nói cách khác long tộc tuyệt kỹ, đây chính là hắn gần đây trọng điểm nghiên cứu hơn nữa mở mang sử dụng tuyệt học. Cuối cùng, bộ này Hoàng Tuyền Trưởng bị một tên hóa long cảnh thất trọng thiên cường giả lấy 220 vạn giá cả cho mua đi, thứ 35 cái vật đấu giá, to bằng đầu người hỏa diệu thạch một viên. Làm nhân viên phục vụ cây đuốc rượu thạch cho bưng lên thời điểm, một cổ hung hỏa diễm chính là từ Ngô Thần trong thân thể cho thăng lên, hù dọa hắn là giật mình, hắn tự nhiên là minh bạch, một cổ hỏa diễm đến cùng là tới từ ở ai, không phải là địa ngục U Liên à? Địa ngục U Liên, làm phiền ngươi không nên kích động, hết thảy có ta đây. Ngô Thần tự nhiên biết, hỏa diệu thạch đối với địa ngục U Liên mà nói, có cực kỳ ý nghĩa trọng đại, địa ngục U Liên cần phải chiếm đoạt hấp thu hỏa diệu thạch lực đo, từ đó lấy được tăng lên cùng tinh hoa. Tăng cường thực lực của chính mình, cùng lúc đó, hắn cũng tại âm thầm vận chuyển pháp quyết, đem địa ngục U Liên lực lượng cho đè xuống, nơi này là buổi đấu giá hiện trường, hắn cũng không muốn địa ngục U Liên bộc lộ ra, địa ngục U Liên đạo, ta muốn viên này hỏa diệu thạch, Ngô Thần gật đầu một cái, đạo, ngươi yên tâm đi, viên này hỏa diệu thạch, ta nhất định sẽ giúp ngươi bắt vào tay, mấy ngày nay, địa ngục U Liên cũng là giúp hắn không ít việc, nếu là không có địa ngục U Liên hiệp trợ, hắn bây giờ chỉ sợ là đã sớm trong địa phủ, hơn nữa. Địa ngục U Liên lực lượng càng mạnh, sau này đối với hắn trợ giúp cũng lại càng lớn, cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều muốn bắt một viên hỏa diệu thạch, cho địa ngục U Liên sử dụng, tăng lên địa ngục U Liên thực lực, được Ngô Thần bảo đảm, địa ngục U Liên cũng là yên tâm lại, ánh mắt của hắn xuyên qua Ngô Thần thân thể, nhìn trên đài đấu giá một viên hỏa diệu thạch, trong lòng phanh động, một viên hỏa diệu thạch, quả thực quá lớn, trước hắn ở trên trời châu trên đảo lấy viên kia hỏa diệu thạch, với một viên hỏa diệu thạch so sánh, thật là một cái ở trên trời. Một cái dưới đất, cơ hồ không có cái gì khả năng so sánh, thấy ngục U Liên an tĩnh lại, Ngô Thần cũng là thở dài một hơi, người này, thật không hổ là hỏa diễm nhất tộc, tinh khí thập phân cuồng bạo, đổi thành người bình thường, căn chính là đồng phục không? Ngô Thần, ngươi thế nào đột nhiên cảm giác trên người của ngươi nóng? Bên cạnh, Hạ U Lan kinh hãi nhìn Ngô Thần, mới vừa rồi, chẳng biết tại sao, một cổ trích nhiệt năng lượng, từ trên người Ngô Thần truyền tới, truyền khắp cả căn phòng nhỏ, để cho ba người bọn họ đều là cảm giác một loại kinh hãi. Kia một loại năng lượng, cuồng bạo cực kỳ, đáng sợ cực kỳ, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng. Ngô Thần đạo, không việc gì, các ngươi không cần đi quản, địa ngục U Liên sự tình, hắn mình có thể đối phó, Hạ U Lan bọn họ những người này, là căn liền không giúp được gì. Ba người liếc nhau một cái, bọn họ biết, Ngô Thần nhất định là có bí mật gì, chỉ là không muốn nói cho bọn hắn biết thôi, nếu hắn không nói, bọn họ cũng không đi hỏi nhiều, nhưng mà nhìn chăm chú với bàn đấu giá, Ngô Thần cũng giống như vậy, nhìn bàn đấu giá, trong mắt cũng là dâng lên lửa nóng, một viên hỏa diệu thạch, chừng đầu người một kích cỡ tương đương, nếu là hắn mua, cho địa ngục U Liên sử dụng, địa ngục U Liên lực lượng, không biết vừa có thể tăng lên bao nhiêu, đối với chuyện này, hắn chính là rất có mong đợi, trừ hắn ra. Tại chỗ những hỏa thuộc tính đó công pháp các tu sĩ cũng là ánh mắt trợn to. Nhìn một viên hỏa diệu thạch, có vô cùng dày đặc hứng thú, bọn họ là tu hành hỏa thuộc tính công pháp người, dĩ nhiên là minh bạch, hỏa diệu thạch đối với bọn họ những thứ này hỏa đã tu luyện nói, có cực kỳ ý nghĩa trọng yếu, cơ hồ có thể nói là thần vật, hỏa diệu thạch tác dụng, tin tưởng tại chỗ hỏa thuộc tính công pháp các cường giả đều là rất rõ. Cho nên ta liền không nữa giới thiệu, giá khởi đầu 1 triệu tinh tệ, mỗi lần tăng giá không dưới 100.000 tinh tệ. Chư vị có nhu cầu bằng hữu có thể cạnh tranh xuống. Hoàng Trung đem lời lược ở nơi nào, nên cái gì cũng không để ý. Về phần lửa này diệu thạch, hắn không lo không có người mua. Người khác có lẽ không nhất định sẽ mua, nhưng là hỏa tu đó là nhất định sẽ mua. Mà hỏa thuộc tính công pháp, đây là thiên nhiên rất thường gặp một loại thuộc tính công pháp. Người tu hành không biết có bao nhiêu, căn không cần lo lắng cái vấn đề này. Có người đã từng làm một cái thống kê, phân tích đại thiên thế giới tu hành đủ loại công pháp tu sĩ số lượng. Cho ra một cái kết luận. Tại chỗ có công pháp bên trong, hỏa thuộc tính là thường thấy nhất một loại sức mạnh, cơ hồ chiếm một nửa, như vậy có thể thấy, hỏa tu số lượng rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ. Chương 1294, xuất thủ, giá khởi đầu 1 triệu sao? Ngô Thần cười nhạt, đối với hắn mà nói, bất luận lửa này diệu thạch giá cả đắt bao nhiêu, cũng thì không cách nào ngăn cản hắn lấy được nó, một viên hỏa diệu thạch, hắn là tình thế bắt buộc. Ngô Thần, ngươi muốn lửa này diệu thạch? Hạ U Lan bọn họ nhìn Ngô Thần như vậy thần sắc, trong lòng biết hắn là đối với lửa này diệu thạch có hứng thú. Hơn nữa, lần trước Thiên Châu trên đảo buổi đấu giá, cũng là xuất hiện một viên hỏa diệu thạch, cuối cùng chính là bị Ngô Thần cho mua đi. Ngô Thần cười không nói, hắn mua lửa này diệu thạch là vì cho địa ngục U Liên cung cấp năng lượng, khiến nó có thể tăng cường thực lực của chính mình, địa ngục U Liên lực lượng trở nên mạnh mẽ, đối với hắn mà nói cũng là rất mới có lợi. 1 triệu tinh tệ, 110 vạn tinh tệ, 130 vạn tinh tệ, kêu giá âm thanh liên tiếp, tất cả mọi người là nhiệt tình dâng cao. Đối với cái này một viên hỏa diệu thạch, đều là rất có hứng thú, bởi vì này hỏa diệu trong đá ẩn chứa có khổng lồ hỏa chi linh khí. Nếu là có thể đem cho hấp thu luyện hóa, đối với tu hành mà nói, có chỗ tốt cực lớn, rất nhanh, giá cả liền nhảy lên tới 170 vạn tinh tệ. Cũng mà còn có rất lớn tăng giá trị không gian, 2 triệu tinh tệ, một cái thanh âm, từ 41 số 5 trong bao gian truyền tới, là Ngô Thần xuất thủ, thoáng cái thêm 300,000 tinh tệ, đem giá cả cho mang lên 2 triệu tinh tệ, đây là Ngô Thần. Hắn cũng muốn viên này hỏa diệu thạch sao? Hẳn là như vậy, nghe nói, cái này Ngô Thần hắn chủ tu hay lại là hỏa thuộc tính công pháp? Hỏa thuộc tính công pháp, người tu hành quả thực rất nhiều, cơ thượng là tất cả thuộc tính bên trong nhiều người nhất tu hành một loại thuộc tính lực lượng. Đó cũng là bình thường, ở trên thế giới này, ai có thể rời khỏi được hỏa đây? Mọi người nghị luận ầm ĩ, là hắn xuất thủ, 704 số hiệu phòng riêng, Vũ Văn Giá ánh mắt sáng lên, Ngô Thần thanh âm, hắn tự nhiên là nhớ rõ, vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Tề Minh Đạo, Vũ Văn Giá, ngươi phải ra tay giáo huấn một chút tiểu tử này sao? Vũ Văn Giá cười một tiếng, đạo, dĩ nhiên, cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, thật sự coi chính mình thực lực mạnh, ta lại không thể làm gì được hắn, bây giờ sẽ để cho hắn coi trộm một chút, ta Vũ Văn Giá lợi hại. Ba người cười, bọn họ biết, Vũ Văn Giá với Ngô Thần giữa có ân oán, có động chạm, đây là không chút nào nghi ngờ, lấy hắn cá tính, có thể không ra tay giáo huấn Ngô Thần một chút mới là lạ. Tề Minh nói, Vũ Văn Giá hung hăng giáo huấn tiểu tử này một hồi, trước, ở vòng thứ 3 buổi đấu giá thượng, hắn chọn chúng một bộ kiếm quang phi hành thuật, nhưng là gặp Thuấn Nhan từ trong cản trở, đem ánh kiếm phi hành thuật bí cướp đi, mà Thuấn Nhan là theo Ngô Thần bọn họ một nhóm, là Ngô Thần tự cấp nàng chỗ dựa, mới dám với hắn lẫn nhau gọi nhịp, cho nên, đối với Ngô Thần, hắn bởi vì kiếm quang phi hành thuật vấn đề, cũng là đối với người này là có rất sâu thành kiến. Bất quá, Vũ Văn Giá cũng không vội mở ra xuất thủ, bây giờ thế nào, trò hay vừa mới bắt đầu. Còn rất nhiều người xuất thủ cạnh tranh, Ngô Thần ưu thế cũng không rõ ràng, cho nên, hắn cũng không cần phải nhanh như vậy xuất thủ, hắn muốn vào lúc mấu chốt nhất, cấp cho Ngô Thần lấy trầm thống một đòn, mà Ngô Thần xuất thủ, cũng không có để cho mọi người nhiệt tình có cái gì biến mất dấu hiệu. Rất nhiều người cũng đang xuất thủ cướp đoạt, mà hỏa diệu thạch giá cả, cũng là liên tục tăng lên, rất nhanh thì đạt tới 280 vạn tinh tệ. Tam bách vạn tinh tệ, Ngô Thần xuất thủ lần nữa, thêm 200.000 tinh tệ, đem giá cả cho tăng lên tới tam bách vạn tinh tệ. Cái giá tiền này vừa ra, để cho trong sân trong nháy mắt chính là an tĩnh một chút. Tất cả mọi người đều là cả kinh, đưa ánh mắt nhìn về phía bốn một số năm phòng riêng. Đã tam bách vạn tinh tệ, nhìn dáng dấp Ngô Thần đối với vật này là tình thế bắt buộc. Tam bách vạn tinh tệ, đây cũng không phải là một con số nhỏ a. Ngô Thần hắn xuất thân từ Đông Huyền vực, có như vậy đầy đủ tài lực sao? Ta cũng rất hoài nghi cái này, nhưng là, ta nghĩ, hắn nếu dám ra giá, vậy thì nhất định là có cao như vậy tài lực. Hơn nữa, hắn thiên tư để ở nơi đâu? Hóa Long cảnh nhất trọng thiên thì có thanh niên cự đầu thực lực. Như vậy một người, vô luận đi ở địa phương nào, cũng nhất định sẽ là một đại tiêu điểm, chỉ cần tông môn khác không phải là cái gì không có thuốc nào cứu được ngu ngốc, cũng sẽ toàn lực đi bồi dưỡng hắn. Vậy ngược lại cũng là, hắn thiên tư, quả thực quá mạnh mẽ, cho dù là ở trong chúng ta châu trên thế giới, đó cũng là tươi mới có người có thể cùng. Ngô Thần xuất thủ lần nữa, đưa tới một trận oanh động không nhỏ, dù sao, tam bách vạn tinh tệ giá cả, cũng không phải là một con số nhỏ. Tuyệt đối không phải cái gì người bình thường có thể cầm ra được. Cho dù là thanh niên cự đầu, ở không có gia tộc hết sức ủng hộ bên dưới, cũng là không nhất định có thể cầm ra được. Ngô Thần, trên người của ngươi có nhiều như vậy tinh tệ sao? Hạ U Lan mấy người cũng là cả kinh trợn mắt hốc mồm. Đối với bọn hắn mà nói, 1 triệu tinh tệ, cũng đã là thuộc về thiên giới, không muốn biết lúc nào mới có thể gom góp đủ nhiều như vậy tinh tệ. Nhưng mà, Ngô Thần đâu rồi, nhưng là một hơi thở liền ra giá tam bách vạn tinh tệ. Nói thật, nhiều như vậy tinh tệ. Bọn họ đời này cũng chưa từng thấy qua, Ngô Thần cười không nói, hắn bây giờ tinh lực, chính là ở chỗ tìm đủ loại nhân tài, cùng chính mình tu hành sử dụng, mà những tài liệu kia, có thể cũng không phải là cái gì nói chung đồ vật. Cơ hồ mỗi một cái đều là giá trị vô lượng chân bảo hiếm thế. Nếu muốn mua những tài liệu kia, cần tiêu hao, vậy cũng tuyệt đối không phải một loại đại, vì vậy, hắn nhất định phải chuẩn bị đại lượng tinh tệ. Nhìn Ngô Thần biểu lộ như vậy, ba người cũng là không nói gì nữa, nếu hắn dám ra giá, như vậy, hắn liền nhất định là có thể có nhiều tiền như vậy. Dù sao, nơi này là buổi đấu giá, cũng không phải là những địa phương khác, cũng không đủ tài lực, là tuyệt đối không mua được đồ vật, chỉ là buổi đấu giá cửa ải này, Ngô Thần liền qua không, Ngô Thần ra giá tam bách vạn tinh tệ, đúng là hù dọa không ít người, dù sao, tam bách vạn tinh tệ, cũng không phải là một con số nhỏ, cho dù là tại chỗ những người này, cũng phải cẩn thận trọng khảo lượng, không thể tùy tiện kêu lên giá cả, bởi vì chính mình một khi kêu lên giá cả, kia cũng không cách nào thu hồi lại, không người xuất thủ sao, 704 số hiệu phòng riêng. Vũ Văn Giá khóe miệng cười một tiếng, nếu không có ai xuất thủ, như vậy, chính là hắn thời cơ xuất thủ. 3.570.000, còn không đợi hắn xuất thủ, đột nhiên, một cái thanh âm từ một người khác trong bao gian truyền tới. Cắt đứt hắn, tất cả mọi người ánh mắt, đều là không tự bản thân rời đi quá khứ, nhìn về 86 số hiệu phòng riêng, 86 số hiệu phòng riêng, ai đi vào, ta trước lưu ý một chút, hình như là Vũ Văn Gai đi vào, Vũ Văn Gai, đây không phải là bảo thân vương tam đệ sao, chính là người này, ha ha. Không nghĩ tới, Vũ Văn Gai lại cũng phải ra tay cướp lửa này diệu thạch. Đây chính là một tên truyền kỳ cảnh cường giả a, truyền kỳ cảnh cường giả xuất thủ, quả nhiên chính là không giống nhau, duy nhất liền thêm 500.000 tinh tệ. Chương 1295, Vũ Văn Khải. Tam thúc hắn muốn mua lửa này diệu thạch. Đột như kỳ lai tăng giá, để cho Vũ Văn Giá có chút ngẩn ra, hắn không nghĩ tới, chính mình thúc thúc lại cũng tới nơi này, hơn nữa còn muốn cạnh tranh lửa này diệu thạch. Chợt, hắn chính là nghĩ đến cái gì, không khỏi là minh bạch qua. May mắn hảo chính mình chưa kịp kêu giá, bằng không, liền gài bẫy người một nhà trên đầu. Vũ Văn Giá lầm bầm lầu bầu, âm ngầm vui mừng, bởi vì hắn nguyên còn muốn mở miệng, hãm hại một chút Ngô Thần, nhưng không nghĩ đến, chính mình tam thúc lại xuất thủ, muốn là mình mới vừa rồi kêu giá tiền, như vậy khởi không phải là gài bẫy tự gia nhân trên người. Tề Minh đám người liếc nhau một cái, cũng là không nghĩ tới, Vũ Văn Khải lại sẽ xuất thủ, cướp đoạt lửa này diệu thạch, nhìn Vũ Văn Giá, nghĩ đến trước hắn ý tưởng, bọn họ không khỏi là cảm thấy có chút buồn cười. Người này, hơi kém liền gài bẫy chính mình thân thúc thúc trên đầu. Coi là, không cạnh tranh, không tranh hơn, Vũ Văn Khải một phen ra giá, đem rất nhiều người cũng dọa cho ở, đều là rõ ràng biểu thị buông tha, bởi vì giá cả quả thực quá kinh khủng, 3.570.000 tinh tệ. Hơn nữa, cho dù là bọn họ đi cạnh tranh, cũng không nhất định có thể tranh qua Vũ Văn Khải. Vũ Văn Khải thực lực và hắn bối cảnh, có thể tuyệt đối không phải cái gì nắp, ở nơi này Hắc Long Đế Quốc, có thể chống lại người, đó là ít tại càng ít, Ngô Thần. Coi chừng, người nọ là truyền kỳ cảnh cường giả, 41 số 5 phòng riêng, Hạ U Lan nhắc nhở Ngô Thần nói, trên ghế ra, Ngô Thần nhướng mày một cái, hắn cũng không ngờ rằng, truyền kỳ cảnh cường giả lại cũng sẽ cuốn vào, đây chính là quá ngoài ý muốn. Bất quá, đối với hắn mà nói, hắn cũng mặc kệ đối thủ là người nào, cho dù là Thiên Vương lão tử, nếu muốn với hắn cướp lửa này diệu thạch, kia cũng là không có khả năng. 4 triệu tinh tệ, Ngô Thần nhàn nhạt phun ra 5 chữ, nhưng mà, hắn 5 chữ, lại giống như là hồng trung như thế, nặng nề nổ vang ra, ta có phải hay không nghe lầm, đem 40 vạn tinh tệ nghe thành 4 triệu tinh tệ. Ngươi qua kéo đi, bây giờ giá cả đều đã cao đến loại trình độ này. Làm sao có thể sẽ là 40 vạn tinh tệ đây? Nói như vậy, thật là 4 triệu tinh tệ. Ta trời ạ, đột phá 4 triệu tinh tệ. Đúng vậy, từ thứ buổi đấu giá bắt đầu tới nay, vẫn là lần đầu tiên vượt qua 4 triệu tinh tệ. Thật là rất khó để cho người tin tưởng, Ngô Thần lại có tiền như vậy. Ngô Thần lá gan, có thể thật không phải bình thường đại. Cuối cùng dám cùng truyền kỳ cảnh cường giả cạnh tranh đồ vật. Can đảm này, có thể không phải là cái gì người bình thường có thể có. Mọi người khiếp sợ, ánh mắt trợn to, trợn mắt hốc mồm, thật là không biết phải hình dung như thế nào. Không nghĩ tới, ở trên thế giới này, lại còn có người dám cùng truyền kỳ cảnh cường giả tranh nhau. Hơn nữa một vị truyền kỳ cảnh cường giả, còn không phải là cái gì người bình thường, mà là bảo thân vương đệ đệ, người ta gọi là Tam gia Vũ Văn Khải. Tiểu tử này, lá gan không nhỏ, lại dám cùng Tam thúc tranh đoạt lửa này diệu thạch, 704 số hiệu vòng riêng. Vũ Văn Giã nơi khóe miệng vén lên một tia cười lạnh. Hắn Tam thúc, có thể không phải là cái gì người bình thường. Mà là vô thượng truyền kỳ cảnh cường giả, vô luận là tài lực, hay lại là tu vi và thực lực, những thứ này, cũng vượt qua xa hóa long cảnh cường giả, Ngô Thần lại dám cùng Tam thúc so sánh đo, vậy đơn giản là đang tự tìm đường chết. Tề Minh bọn họ những người này cũng là cười lạnh, Ngô Thần tiểu tử này thật là không biết tự lượng sức mình. Cuối cùng dám cùng truyền kỳ cảnh cường giả so đấu, truyền kỳ cảnh cường giả, chỉ cần thoáng động một cái đầu ngón tay, là có thể để cho hắn chết không có chỗ chôn. 86 số hiệu phòng riêng, Vũ Văn Khải chân mày dựng lên. Hiển nhiên là không nghĩ tới, Ngô Thần lại còn dám tăng giá, hơn nữa giống như hắn, là tăng giá 500.000 tinh tệ, đây là tỏ rõ cùng hắn tranh cãi. Trên đài đấu giá, Hoàng Trung cười miệng tâu toét, bọn họ phòng đấu giá cũng mặc kệ nhiều như vậy, chỉ để ý bán ra hàng hóa, về phần là ai đấu giá, kia cùng bọn chúng phòng đấu giá là không có quan hệ gì. Ngô Thần, ngươi điên, không phải là nhắc nhở qua ngươi sao, người nọ là truyền kỳ cảnh cường giả, chúng ta căn liền không trêu chọc nổi, 41 số 5 phòng riêng, Hạ U Lan bọn họ cũng là bị sợ ở. Bọn họ không nghĩ tới, Ngô Thần lại còn sẽ tăng giá, phải biết, hắn lần này mặt đối với đối thủ, có thể không phải là cái gì người bình thường, mà là một gã truyền kỳ cảnh cường giả, vô thượng cấp bậc tồn tại, cho dù là tất cả mọi người bọn họ toàn bộ cộng lại, đều không phải là đối phương đối thủ. Ngô Thần xem bọn hắn liếc mắt, đạo, các ngươi không cần lo lắng, ta tự có chừng mực, lửa này diệu thạch, đối địa ngục U Liên mà nói, có rất mãnh liệt dùng, hắn là nhất định phải đoạt tới tay, bất kể bỏ ra như thế nào giá, bất kể đối phương là người nào. Cũng là tuyệt đối ngăn cản không hắn, nhưng là, Hạ U Lan còn muốn khuyên nữa, nhưng là, Thuấn Nhan nhưng là kéo nàng, sư tỷ, ngươi không nên nói nữa, chẳng lẽ ngươi còn không biết hắn cá tính sao? Thuấn Nhan đối với Ngô Thần biết, nhất định phải so với Hạ U Lan càng nhiều, đừng xem nàng bình thường rất lãnh đạm, không thích nói chuyện, nhưng là, nàng đối với Ngô Thần nhận thức, vẫn tương đối chính xác, nàng biết, Ngô Thần là thuộc về cái loại này không sợ trời không sợ đất người. Đối với hắn mà nói, chỉ cần hắn nhận định sự tình, liền tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Hạ U Lan yên lặng, nghĩ một hồi, thở dài, tùy các ngươi đi, các ngươi thích làm sao làm, liền làm sao làm, Ngô Thần bây giờ tu vi và thực lực, đã là vượt qua xa nàng, hắn muốn đi làm cái gì, nàng cũng là căn muốn nhúng tay vào không, Ngô Thần không nói, nhưng mà yên lặng nhìn trên đài đấu giá kia một cái đầu người lớn nhỏ một loại hỏa diệu thạch. Một viên hỏa diệu thạch, đầu không nhỏ, hắn là tuyệt đối muốn mua đến tay, cho địa ngục U Liên cắn nuốt hết, để cho địa ngục U Liên tăng cường thực lực, nói như vậy, hắn cũng liền một tầng bảo đảm. Tiểu quỷ, ngươi chắc chắn ngươi phải tốn 4 triệu tinh tệ đi mua viên này hỏa diệu thạch. 86 số hiệu phòng riêng, Vũ Văn Khải lạnh lùng hỏi, viên này hỏa diệu thạch, đối với hắn mà nói, cũng là có một ít tác dụng, bởi vì hắn cũng là hỏa tu, có thể hấp thu hỏa diệu thạch trên người hỏa thuộc tính linh khí, tăng cường chính mình tu vi và thực lực, cho nên, hắn mới phải ra tay cạnh tranh. Ngô Thần cũng không trả lời, một cái Vũ Văn Khải, còn chưa đủ để lấy để cho hắn buông tha một viên hỏa diệu thạch. Vũ Văn Khải nhìn hỏa diệu thạch liếc mắt, trầm ngâm chốc lát, đạo, nếu như vậy, ta lại thêm 500.000 tinh tệ, nếu như ngươi lại thêm tinh tệ, như vậy, ngươi thì lấy đi đi, một viên hỏa diệu thạch, theo hắn phỏng chừng, nhiều lắm là chỉ đáng giá 3.570.000 tinh tệ. Cho nên hắn mới ra giá 3.570.000. Tới cho là, cái giá tiền này mua một viên hỏa diệu thạch, hẳn là dư giả, nhưng mà không nghĩ tới, nhưng là trời sinh gặp Ngô Thần, một tên tiểu tử như vậy, cuối cùng dám với hắn gọi nhịp, đem giá cả cho đề cao đến 4 triệu tinh tệ, 4 triệu tinh tệ. Có thể không phải là cái gì người bình thường có thể cầm ra được. Cho dù là thanh niên cự đầu, đó cũng là muốn gia tộc ủng hộ, mới là có thể bắt được. Chương 1296, hỏa diệu thạch tới tay, Đến khi hắn đâu rồi? Hắn chính là truyền kỳ cảnh cường giả, dĩ nhiên là có thể cầm ra 4 triệu tinh tệ đến. Nhưng là, hắn nhưng là cũng không tính ra nhiều như vậy tinh tệ. Bởi vì hắn còn phải giữ lại tinh tệ, cạnh tranh phía sau vật đấu giá, phía sau những thứ kia vật đấu giá, mới thật sự là có giá cao giá trị đồ vật, nếu là hắn bởi vì mua lửa này rượu thạch lãng phí tiền tài. Đưa đến hắn cũng không đủ tài lực cạnh tranh phía sau đồ vật. Như vậy, hắn mới thật phải hối hận chết, nghe được Vũ Văn Khải kêu giá, tất cả mọi người đều là không nhịn được hít một hơi khí lạnh. 450 vạn tinh tệ, nhưng là một con số khổng lồ a, bọn họ đời này đều là chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy đâu rồi. Không hổ là truyền kỳ cảnh cường giả, tài lực quả nhiên là không ai sánh bằng, vượt qua xa những người khác tưởng tượng, Vũ Văn Khải đã tỏ thái độ, 450 vạn tinh tệ, không biết Ngô Thần bây giờ còn có theo hay không? Liền không biết được, bất quá, theo ta thấy đâu rồi, đoán chừng là sẽ buông tha đi, dù sao, 450 vạn tinh tệ, quả thực quá nhiều, cho dù là thanh niên cự đầu, nếu như không có gia tộc ủng hộ, đó cũng là không có biện pháp xuất ra nhiều tiền như vậy tài sản. Ta cũng cho là như vậy, dù sao, Vũ Văn Khải nhưng là truyền kỳ cảnh cường giả, vô luận là danh vọng hay lại là tài sản, đều không phải là hóa long cảnh cường giả có thể địch nổi. Chỉ cần Ngô Thần không phải là cái gì kẻ ngu, nên có thể làm ra lý tính lựa chọn. Ân, mọi người nghị luận ầm ĩ, suy đoán liên tục, nhưng là, để cho bọn họ không nghĩ tới là, Ngô Thần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp ra giá, 470 vạn, hắn sở dĩ ra giá 470 vạn. Mà không phải 460 vạn, là có nhất định dụng ý, là nói cho mọi người, nếu như bọn họ còn phải tiếp tục tăng giá, như vậy, hắn cũng sẽ tiếp tục tăng giá, hơn nữa có cái năng lực kia đi tăng giá. Hơn nữa, đối với ở hiện tại giá cả mà nói, 460 vạn tinh tệ, với 470 vạn tinh tệ, kia cũng không có gì khác biệt. Lời này vừa nói ra, mọi người một mảnh ồn ào, đều là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Cái gì, hắn lại còn ở tăng giá? Đúng vậy, thật là không tưởng tượng nổi. Hắn lại còn ở tăng giá, chẳng lẽ hắn liền thật một chút cũng không sợ truyền kỳ cảnh cường giả ấy ư? Lấy Vũ Văn Khải thân phận và địa vị, dù là hắn bắt hắn cho làm, nghĩ đến hắn thế lực sau lưng cũng không dám nói gì. Mọi người khiếp sợ, xôn xao một mảnh, tiểu tử này, thật là sống chán, dám cùng Tam Thúc tranh phong, tự tìm đường chết, 704 số hiệu phòng riêng, Vũ Văn Giã đối với Ngô Thần chẳng thèm ngó tới, tiểu tử này, cũng không xuất ra ngâm, cưa, đi tiểu đi chiếu mình một cái, dám cùng thúc thúc hắn, truyền kỳ cảnh cường giả gọi nhịp. Nếu là chọc giận chính mình thúc thúc, thế nào chết cũng không biết. Tiểu tử này, 86 số hiệu phòng riêng, Vũ Văn Khải cau mày đến, đối với Ngô Thần tăng giá cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Trước, hắn cũng đã rõ ràng bày tỏ qua, chính mình chỉ ra 450 vạn tinh tệ, những lời này nhưng thật ra là âm thầm nói cho Ngô Thần. Gọi hắn biết khó mà lui, không muốn lại tiếp tục tăng giá, nhưng mà để cho hắn không nghĩ tới là, Ngô Thần cuối cùng căn bản sẽ không nghe, vẫn là lựa chọn tiếp tục tăng giá, đây quả thực là không bắt hắn cho coi ra gì. Hiện tại trong tràng, cao hứng nhất người, không ai bằng là Hoàng Trung, hắn vạn toàn bộ không nghĩ tới, một viên hỏa diệu thạch, cuối cùng có thể bán ra 470 vạn giá cao. Bởi vì dựa theo chính bọn hắn phỏng chừng, lửa này diệu thạch giá cả, cuối cùng cũng chính là ở tam bách vạn đến 4 triệu giữa. 4 triệu cũng đã nóc, không thể nào cao hơn nữa, vậy mà, bây giờ Ngô Thần lại ra giá 470 vạn. So với bọn hắn dự trù giá cao nhất cũng cao hơn ra 700.000 tinh tệ. Về phần giá thấp nhất tam bách vạn đâu rồi? Chính là cao hơn một nửa, đây quả thực là không thể tin được. Chợt, hắn lại đưa ánh mắt chuyển hướng 86 số hiệu phòng riêng. Đạo, không biết vị này khách quý còn phải tiếp tục tăng giá không? Tuy nói 470 vạn tinh tệ giá cả, đã là rõ ràng vượt qua dự trù giá cả, nhưng là, ai lại sẽ chê giá cả cao hơn một chút đâu rồi? Sẽ không có người, nhất là bọn họ đấu giá sư, hận không được mỗi một kiện đồ vật đều bị xào giá trên trời. Nói như vậy, bọn họ tiền lương cũng liền cao hơn. Hừ, nhưng là... Đáp lại hắn nhưng là một cái hừ lạnh, sau sẽ không âm thanh, Hoàng Trung lúng túng cười cười, lại cũng không nói gì, bởi vì lúc trước Vũ Văn Khải liền đã từng nói, giá tiền cao nhất cũng chính là 450 vạn. Nếu là giá cao nữa cách lời nói, chính là không muốn, ngay sau đó, hắn lại nhìn một chút còn lại phòng riêng, nghĩ tưởng nhìn một chút có còn hay không những người khác phải ra tay. Cướp đoạt lửa này rượu thạch, nhưng là rất rõ lộ vẻ, những người khác cũng thì sẽ không mở miệng, bởi vì giá cả quá đắt, liền Vũ Văn Khải cũng buông tha. Không cạnh tranh, như vậy, bọn họ thì càng thêm sẽ không đi tranh cãi nữa. Bọn họ có thể không muốn trở thành Vũ Văn Khải thật sự nhớ đối tượng. Bị Vũ Văn Khải cùng sau lưng của hắn bảo thân vương phủ cho nhớ đến. Những tháng ngày đó, có thể là phi thường không dễ chịu a. Nếu không có ai tăng giá nữa. Như vậy, liền chúc mừng vị này khách quý. Hoàng Trung giải quyết dứt khoát, tuyên bố kết quả cuối cùng. Nghe tới kết quả cuối cùng thời điểm, Ngô Thần là thở dài một hơi, hao hết 100.000 cay đắng. Không tiếc cùng truyền kỳ cảnh cường giả đem chống lại. Hắn là vì lấy được một viên hỏa diệu thạch, bây giờ được, hắn rốt cục thì lấy được một viên hỏa diệu thạch, bây giờ, ngươi tóm lại hài lòng đi, Ngô Thần lời này là đối với trong thân thể Địa Ngục U Liên nói. Địa Ngục U Liên cũng là liếc hắn một cái, cảm kích nói, cảm ơn, chớp, Ngô Thần nói có thể cho hắn tìm tới Hỏa Diệu Thạch. Cùng hắn tăng lên thực lực của chính mình, hắn còn chưa không tin, cho là hắn là đang ở qua loa lấy lệ hắn, đánh hụt miệng Bạch Điều. Bây giờ thế nào, Ngô Thần đã là liên tục cho hắn tìm tới hai khỏa Hỏa Diệu Thạch. Đối với hắn mà nói, đơn giản là tuyệt cao đồ bổ, sau này, chỉ cần không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn sẽ một mực đi theo Ngô Thần, tìm Hỏa Diệu Thạch, cho mình lớn lên, cho đến trở thành chân thần cảnh cường giả là dừng. Đối với bọn hắn Hỏa Diễm nhất tộc mà nói, bọn họ có gần như vô hạn tuổi thọ, bất tử bất diệt, nhưng là, bọn họ nếu muốn hóa thân thành là nhân hình, đây chính là nếu so với những sinh vật khác chật vật nhiều. Nói cách khác yêu thú, có rất nhiều yêu thú, ở lục giai, thất giai thời điểm, chính là đã có thể chuyển hóa thành là nhân hình, một ít huyết mạch chi lực cường đại yêu thú, thậm chí có thể sẽ sớm hơn, mà bọn họ Hỏa Diễm nhất tộc, nhưng là phải chờ tới chân thần cảnh, mới có thể thoát khỏi Hỏa Diễm trạng thái, thành là nhân hình, đến, theo như chính hắn tu hành, còn không biết phải chờ thời gian bao lâu, mới là có thể trở thành chân thần cảnh cường giả, cơ hồ có thể nói là xa xa khó vời, nhưng là, bây giờ được Hỏa Diệu Thạch, cái này làm cho hắn nhìn thấy trở thành chân thần cảnh cường giả hy vọng. Hắn tin chắc, chỉ cần chính mình tiếp tục cùng đến Ngô Thần, lấy được càng nhiều Hỏa Diệu Thạch, như vậy, là hắn có thể đủ nhanh chóng lớn lên, nhanh chóng trở thành chân thần cảnh cường giả, thoát khỏi Hỏa Diễm chi hình, chân chính hóa thành người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.